Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, 13 hiệu hiệu cầm đồ. 22, phản hồi trang sách đi qua hơn 1 giờ tốc độ siêu âm phi hành. Tả Nghị kéo dài qua Bắc Mỹ Đại Lục, đến nước Mỹ Tây Hải Bờ. Ngay sau đó hắn bay vào Thái Bình Dương trên không. Rất nhanh tiêu thất tại Bắc Mỹ Liên Hợp phòng không hệ thống radar bên trong. Điều này làm cho rất nhiều nước Mỹ nhân đại đại thở ra một hơi. Phòng chế Phật tượng là đưa đến nhất tôn ôn thần. Hiện tại cuối cùng giải thoát rồi. Nhưng là có không ít người cảm nhận được khó có thể nói hết, cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Đường đường nước Mỹ thế giới siêu cấp cường quốc, lúc nào tùy ý một vị đại hạng người tự do trôi qua. Như vào chỗ không người sao? Tuy phổ thông nước Mỹ dân chúng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Minray ra siêu phàm Liên Hiệp Hội Cương Thiết Chi Dực lại là cảm thấy trước đó chưa từng có. Áp lực thật lớn, mà thân là người khởi xướng. Tả Nghị đem một đống phiền toái ném cho nước Mỹ người. Hắn cũng không có trực tiếp phản hồi trong nước, mà là ở bên trên Thái Bình Dương cải biến phương hướng. Bắc thượng bước cầm quốc gia, bước cầm là nước Mỹ lĩnh quốc gia, lãnh thổ diện tích so với nước Mỹ còn muốn càng lớn. Nhưng nhân khẩu cũng chỉ có người sau 1/4, quân sự cùng kinh tế thực lực cũng sâu sắc yếu hơn nước Mỹ. Nhưng 200 năm, bước cầm vẫn luôn là nước Mỹ tối đáng tin minh hiểu. Hai bên ký kết quân sự cộng đồng phòng vệ điều ước. Kinh tế hợp tác với quân sự cực kỳ chặt chẽ. Bởi vậy, ở trên quốc tế nước Mỹ cùng bước cầm thường thường bị liền cùng một chỗ đối đãi. Đương nhiên, tại đây dạng đồng minh, bước cầm thủy chung ở vào yếu thế địa vị. Thông ra thế giới tình huống cũng giống như vậy. Bước cầm không có alpha cường giả. Bước cầm siêu phàm giả phần lớn là cương thiết chi dực thành viên. Đồng thời thông qua ở vào hoa phủ thế giới thạch tiến nhập man hoang thế giới rèn luyện. Có người đùa cợt nói, nếu nước Mỹ muốn chiếm đoạt bước cầm, căn bản không cần phát động chiến tranh, chỉ cần bày ra chiến tranh tư thế. Như vậy bước cầm tất nhiên đem không chiến mà hàng, ngoan ngoãn thần phục với đối phương. Tuy vui đùa, nhưng thật sự rất có đạo lý. Bởi vì bước cầm phòng không hệ thống thuộc về Bắc Mỹ Liên Hợp phòng không hệ thống một bộ phận. Vì để tránh cho bị nước Mỹ người phát hiện mình tiến nhập bước cầm cảnh nội. Cho nên Tả Nghị lựa chọn thấp hơn rất nhiều không đột tiến phương thức. Từ mặt biển phía trên vài mét cao độ lẻn vào bước cầm. Tránh đi dễ dàng bị người phát hiện khu vực. Hắn quanh co đi tới bước cầm đệ nhị thành phố lớn Dortmund. Dortmund ở vào bước cầm Tây Nam Bộ, là một tòa phong quang xinh đẹp tuyệt trần ven biển thành thị. Nó cự ly nước Mỹ rất gần, cũng là một tòa hiện đại quốc tế đại đô thị, bởi vì tự nhiên hoàn cảnh xuất sắc, khí hậu điều kiện thật tốt. Bởi vậy Dortmund đã trở thành rất nhiều người chọn lựa đầu tiên bước cầm di dân thành thị. Vượt qua một nửa nhân khẩu đến từ hải ngoại. Trong đó rất lớn bộ phận là đại hạ di dân. Dortmund có được lấy số lượng tối đa đại hạ di dân. Tuy những cái này di dân đại bộ phận đều là hơn 10 thậm chí trên 100 năm trước di chuyển tới. Tả Nghị đáp xuống Dortmund ngoại ô thành phố một mảnh yên lặng trên đường lớn. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra chính mình kia chiếc Harley motorcycle. Tháo xuống biển số xe. Sau đó đeo lên kính dâm hướng nội thành phương hướng chạy tới. Tại di động dẫn đường chỉ dẫn, hắn bỏ ra gần tới 1 giờ, đi tới ở vào Dortmund thành phố Pháp Thịnh khu phố người Hoa. Pháp Thịnh khu là đại hạ di dân chủ yếu khu quần cư. Phố người Hoa lịch sử có thể truy tố đến 100 nhiều năm trước. Nơi này kiến trúc phong cách, nhân văn phong tình. Cửa hàng lữ quán hoàn toàn là đại hạ hướng, thân ở trong kia đều không cảm giác được là dị quốc tha hương thổ địa. Tả Nghị tìm cái không người chú ý góc hẻo lánh thu hồi motorcycle. bộ hành tiến nhập phố người Hoa, men theo biển số nhà. Hắn tìm được một nhà giấu ở cuối phố trong ngõ nhỏ hiệu cầm đồ. 13 hiệu cầm đồ, đinh linh linh tương đương đương tả nghị đẩy ra cũ kỹ mà trầm trọng cửa gỗ. Treo ở phía sau cửa chuông đồng lập tức vang lên, đứng ở phía sau quầy một vị lão già nghe tiếng ngẩng đầu lên. Người này lão già ăn mặc một bộ thâm lam sắc đường trang, dáng người gầy hình như cây gậy trúc. Hắn đeo đỉnh đầu tròn cái mũ cùng nhất phó đen khung mắt kính. Xương gò má cao vút, gương mặt lõm, hai phiết hoa dâm râu mép rủ xuống đến khóe miệng, nheo lại mắt nhỏ trong lộ ra tinh mang. Tả nghị trực tiếp đi tới trước mặt đối phương. Nhà này hiệu cầm đồ rất nhỏ, trên quầy chứa phòng hộ lan, bên trong khay chứa đồ thượng bày đầy muôn hình muôn vẻ vật, chủ yếu lấy đồ cổ làm chủ, cũng có không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đường trang lão người hỏi, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể đủ giúp ngài sao? Hắn nói chính là đại hạ lời nói, khẩu âm có phần đặc biệt. Tả nghị đem một khối huy chương đồng để vào cửa sổ, nói, ta đảm đương đồ vật, này khối cỡ lòng bàn tay huy chương đồng là một kiện tư cách chứng minh. Chứng minh tả nghị có tư cách ở trong này đương đồ vật. Cái gọi là đương đồ vật, kỳ thật là mua sắm tin tức, bởi vì 13 hiệu cầm đồ cũng không phải chân chính hiệu cầm đồ, mà là một nhà bí ẩn tổ chức tình báo đối ngoại cửa sổ. Chỉ có kiềm giữ chứng minh nhân tài có thể có được tương ứng phục vụ. Tả nghị này khối huy chương đồng được từ Bruichi trang viên, nguyên bản thuộc về Wayne Leslie. Hắn từ sau người linh hồn trong trí nhớ biết nhà này trong thế giới tổ chức tình báo tồn tại, cùng với mua sắm tin tức con đường cùng phương pháp. Đường trang lão người cầm qua huy chương đồng tỉ mỉ địa kiểm nghiệm một lần, xác định không có vấn đề về sau mới mở miệng hỏi, ngài muốn làm cái gì? Tả nghị đưa lên một tờ giấy, phía trên đã viết một cái thật dài danh tự. Ta muốn biết người này hành tung gần nhất. Đường trang lão người buông xuống huy chương đồng cầm, lấy tờ giấy, híp mắt nhìn một lần, sau đó mở ra ngăn kéo lấy ra một quyển món nợ của giày đặc sách. So sánh phía trên danh sách hoàn thành kiểm tra, rất cổ xưa rất rớt lại phía sau phương thức. Hắn nói, 100, tả nghị gật gật đầu, đưa tay về phía trước vung lên. Trên quầy lập tức nhiều hơn một đống lớn vàng óng, cục gạch vàng. Một khối cục gạch vàng là 10 km cân tiêu chuẩn phân lượng. Nơi này có 10 khối, 13 hiệu cầm đồ giao dịch chỉ dùng hoàng kim tiền trả. Bọn họ nhận thức bài không nhận người, chỉ nhận hoàng kim, không muốn bất kỳ tiền mặt, chi phiếu hoặc là thẻ tín dụng, di động tiền trả. 100 cây di hoàng kim mua sắm một người hành tung gần nhất. Giá cả chí cao làm cho người ta líu lưỡi, nhưng người này nếu như là chân chi lý sự hội cầm trượng già, như vậy đối với tả nghị mà nói cũng không tính quý. Tại Wayne Leslie chỗ đó, tả nghị đã khai thác ra không ít hữu dụng tư liệu, tuy như cũ tìm không được càng nhiều đái quan giả manh mối, nhưng cầm trượng giả phân lượng cũng đầy đủ nặng. Chân chi lý sự hội cầm trượng giả cũng chỉ có 39 vị. Tả nghị đã giết đi 2 vị. Hắn chuẩn bị tiếp tục truy sát, không ngừng mà suy yếu đái quan giả vũ dực, cuối cùng đem cái này che giấu cực sâu boss bước ra, tiêu diệt từng cái một cầm trượng giả, chính là đối với chân chi lý sự hội lần lượt trọng thương. Tả nghị không sợ chân chi lý sự hội phản kích, bởi vì đối phương chỉ cần có hành động, kia tất nhiên bộc lộ ra càng nhiều chân tướng. Hắn vô cùng kỳ diệu thủ đoạn để cho đường trang lão người rõ ràng ngẩn người. Sau một lúc lâu, vị này hiệu cầm đồ trưởng quỹ mới đưa cục gạch vàng thu hồi. Chậm chạp nói, có tin tức sẽ thông báo cho ngài. Hắn đưa trả lại cho tả nghị một tờ giấy, trên đó viết một cái hòm thư địa chỉ cùng đăng nhập mật mã. Tả nghị thu hồi,